Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, nói liên miên lải nhải. Lý Kỳ Phong mặc dù sinh ra ở Lý Tộc, nhưng là đối với Lý Tộc nội tình biết đến cũng rất ít. Duy nhất biết đến chính là Lý Tộc bên trong, chia làm ba mạch, thứ nhất mạch chính là Lý Gia Tộc trưởng một mạch. Một mực chiếm cứ lấy tộc trưởng chi vị. Thứ hai mạch vì huyền mạch. Mạch này có thể nói là nhân tài đông đúc. Thứ ba mạch là kỳ mạch. Đây chính là Lý Kỳ Phong mạch này. Kỳ thật đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Tại thế không có mấy người. Đã từng Lý Tiếu Thiên đang uống rượu về sau, kiểu gì cũng sẽ cùng Lý Kỳ Phong kể một ít muốn chấn hưng kỳ mạch lời nói. Đây cũng là vì cái gì Lý Kỳ Phong danh tự bên trong sẽ có một cái kỳ chữ nguyên nhân. Bất quá Thượng Thiên cùng Lý Tiếu Thiên mở một trò đùa. Lý Tiếu Thiên chính vào tráng niên thời điểm, lại là thân hoạn trọng tật. Tráng niên mất sớm, đây đối với Lý tộc kỳ mạch tới nói, có thể nói là sự đả kích không nhỏ. Nguyên bản giấy lên ngọn lửa hy vọng bị triệt để dập tắt. Lý tộc bên trong kỳ mạch nhân viên cơ hồ đều là không có địa vị, đây cũng là Lý Kỳ Phong không muốn trở lại Lý gia. Duyên cớ, nhìn xem khí thế rộng rãi Lý Phủ, như cùng một con hung ác dã thú, tại mở ra huyết bồn đại khẩu. Chần chờ một chút, Lý Kỳ Phong vẫn là tiến vào bên trong. Lý thiếu gia về đến rồi. Một vị thân mặc áo xanh váy nha hoàn có chút mừng rỡ. Còn muốn nói thêm gì nữa? Liền là lời nói dừng lại, quay người vội vã rời đi. Lý Kỳ Phong có chút nhíu lại mắt, tại cách đó không xa, đứng vững một vị dáng người thon dài nam tử, áo choàng tóc dài tùy ý dùng dây cột tóc ghim lên. Một thân trường sam màu tím cắt may rất là vừa vặn, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại nho nhã thư sinh cảm giác. Không qua ánh mắt của hắn lại là băng lãnh, cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Lý tộc đệ nhất thiên tài Lý Thiên Hoan, 5 tuổi bắt đầu tôi thể, 10 tuổi 18 khiếu huyệt toàn bộ mở ra, tiến vào võ sư chi cảnh, 13 tuổi đạt tới võ sư viên mãn cảnh giới, 14 tuổi tiến vào hậu thiên cảnh. Lý Kỳ Phong từ nhỏ sinh hoạt tại Lý Thiên Hoan bóng ma dưới. Lý Thiên Hoan thiên tài quang hoàn thật sự là quá chói mắt. Để có phế vật danh xưng Lý Kỳ Phong căn bản không chỗ ẩn trốn. Kỳ Phong, ngươi về đến rồi. Lý Thiên Hoan cười nói. Lý Kỳ Phong thản nhiên ánh mắt đón lấy Lý Thiên Hoan. Hiện tại hắn sớm đã không phải đã từng phế vật. Tại hắn 18 chỗ khiếu huyệt mở ra một khắc này, hắn liền triệt để cùng phế vật hai chữ không có bất kỳ liên hệ. Có một số việc cần muốn trở về giải quyết một cái. Lý Kỳ Phong thanh âm bình thản nói. Lý Thiên Hoan ý cười giảm phai nhạt mấy phần. Lý Kỳ Phong bình thản ngữ để hắn có chút không cao hứng. Trở về liền tốt. Cái này dù sao cũng là nhà của ngươi. Bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi. Nơi này chính là của ngươi, càng tránh gió, tối thiểu ăn mặc là không lo. Lý thúc cho ngươi lưu tài sản cũng là có chút phong phú. Lý Thiên Hoan cười chậm rãi nói ra, ánh mắt bên trong lại chiết xạ ra ý vị sâu xa quang mang. Không nhọc ngươi phí tâm. Lý Kỳ Phong tự nhiên có thể nghe ra Lý Thiên Hoan trong lời nói ẩn giấu được sâu ý. Ngữ khí thản nhiên nói, quay người rời đi, thứ không biết chết sống. Nhìn xem Lý Kỳ Phong bóng lưng, Lý Thiên Hoan phun ra mấy chữ, sắc mặt trở nên băng lạnh lên, thân thể dừng một chút. Lý Kỳ Phong vẫn là hướng phía tiểu viện của mình bên trong đi đến. Một hồi thời gian, Lý Kỳ Phong liền đi tới đã từng sinh hoạt trong tiểu viện. Tiểu viện quét dọn không nhuốm bụi trần. Trên bệ cửa sổ sáng bóng không thấy một điểm bụi đất. Một vị tóc trắng lão giả ngồi dưới ánh mặt trời, phát ra hãn hơi thở âm thanh. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng đi đến lão giả bên cạnh thân, ánh mắt không khỏi một ẩm ướt. Quỷ a, Một tiếng kêu chói tai phát ra. Một vị thân mặc áo bào xám gã sai vặt nhìn thấy Lý Kỳ Phong. Thần sắc trở nên bối rối, như là gặp lệ quỷ, hướng phía trong phòng phóng đi. Lão giả mở mắt ra thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nhìn thấy đứng ở trước người mình Lý Kỳ Phong, thần sắc có chút biến đổi. Thiếu gia, ngươi trở về. Lão giả phát ra một tiếng kinh hô. Quế Viên, ngươi qua đây, đây không phải quỷ, cái này là thiếu gia. Thiếu gia hắn trở về. Lão giả phát ra thanh âm êm ái, tại hết sức an ủi có chút điên cuồng Quế Viên. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Quế Viên, trong lòng rất là hiếu kỳ. Cái này Quế Viên là hắn giờ bạn chơi. Hai người khi còn bé cơ hồ là như hình với bóng. Lại chẳng biết tại sao luân lạc tới tình trạng như thế. Trương gia gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Lão giả phát ra thở dài một tiếng. Thiếu gia ngươi là không biết. 2 năm trước lão gia sau khi qua đời, ta tại hậu viện khô trong giếng tìm được Quế Viên. Lúc ấy thần trí của hắn đã có vấn đề. 2 năm này ta một mực xin thuốc chữa bệnh cho hắn. Hiệu quả cũng khá, nhưng là không nghĩ tới tại thiếu gia trở về giờ khắc này phát bệnh. Lại còn nói thiếu gia là quỷ. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Không có chuyện gì. Quế Viên là ta từ nhỏ chơi lớn đồng bạn. Hắn sẽ không quên ta. Tiến vào trong phòng. Quế Viên ngồi xổm ở góc tường. Hai tay ôm đầu. Run lẩy bẩy. Quế Viên. Là ta à, ta là Lý Kỳ Phong à, liền là khi còn bé thường bị ngươi gọi đại ca cái kia. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, Quế Viên thân thể có chút run lên. Đại ca, Quế Viên thấp giọng đạo, tốt giống nhớ ra cái gì đó. Chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Quế Viên thần sắc lần nữa trở nên bắt đầu sợ hãi. Ôm đầu. Không ngừng kêu quỷ, Lý Kỳ Phong thử đi trấn an Quế Viên, lại phát hiện Quế Viên đối với hắn rất là kháng cự. Thậm chí không tiếc cầm đầu đi gặp trở ngại, tự mình hại mình, Lý Kỳ Phong lập tức tim như bị đao cắt. Từ trong phòng ra, đứng ở trong tiểu viện, lão giả trong phòng trấn an trong chốc lát Quế Viên, mới từ trong phòng đi ra. Thiếu gia, không nên suy nghĩ nhiều. Quế Viên thần kinh của hắn xuất hiện vấn đề, đều là chút lời nói điên cuồng. Lão giả nhẹ giọng vì Lý Kỳ Phong giải sầu. Lý Kỳ Phong cười khổ gật gật đầu. Quế Viên đến cùng gặp chuyện gì, lại biến thành cái dạng này. Thật là, lão giả thần sắc cũng là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Miệng bỗng nhúc nhích, lại là không có nói ra lời nói tới. Trong tiểu viện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong phá vỡ trầm mặc, lên tiếng nói, Trương gia gia, phụ thân lưu lại cửa hàng lợi nhuận thế nào? Hiện tại ta cần một số tiền lớn. Lão giả thần sắc có chút biến đổi. Thiếu gia, ngươi không phải là trêu chọc phải cái gì tai họa đi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, thấp giọng nói, ta hiện tại tiến vào võ sư cảnh. Ta cần muốn mua đan dược đến phụ trợ tu luyện. Dạng này thực lực của ta mới có thể phi tốc tăng trưởng. Chỉ có dạng này, ta mới có nhất định ngôn ngữ quyền. Thân thể của ông lão chấn động. Hiền hòa ánh mắt, cẩn thận nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong. Thiếu gia, ngươi thật đột phá. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lão giả trong đôi mắt, lập tức xuất hiện nước mắt. 2 năm. Thiếu gia ngươi không có nửa điểm tin tức, ta hao tổn tâm cơ nghe được tin tức đều là chút bất lợi ngôn ngữ. Trong lòng của ta thế nhưng là có thụ dày vò. Hiện tại, thiếu gia ngươi đột phá, người đã già, lời nói liền dễ dàng nhiều. Lão giả nói liên miên lải nhải kể, Lý Kỳ Phong nghiêm túc nghe, vô luận là cỡ nào nói rông dài lời nói. Đều là lão giả đối Lý Kỳ Phong yêu, đối Lý Kỳ Phong lo lắng,